Chương 247, Tiểu Ca Nhi nên đi. Đến lúc kia, bản thể phải chăng còn sẽ đối Khương Lý hữu tình ai cũng không biết. Coi như chưa hề quay về bản thể, vậy cái này không trọn vẹn hồn thể liền sẽ tiếp tục chuyển thế về sau, đồng dạng sẽ không nhớ kỹ Khương Lý. Như vậy, Khương Lý còn có cần phải lưu lại sao vấn đề này, để Mộ Khinh Ca lâm vào quấy nhiễu? Khinh Ca, hắn còn bao lâu thời gian? Khương Lý đột nhiên hỏi. Mộ Khinh Ca trầm mặc một chút, mới nói, vừa rồi, trong phòng, hắn thỉnh cầu ta một sự kiện. Khương Lý cười khổ. Thông minh như nàng, như thế nào lại đoán không ra Mộ Khinh Ca ý trong lời nói cuối cùng, nàng thỏa hiệp nói, thôi, tất nhiên hắn không muốn để cho ngươi nói cho ta, ta liền không hỏi. Cái kia hắn chu phách sự tình, ngươi có thể có nói cho hắn biết? Khương Lý lại hỏi. Mộ Khinh Ca lắc đầu, hắn là cường giả chuyển thế, chuyện này, hắn biết cùng không biết cũng sẽ không có bất kỳ cải biến, vì lẽ đó cũng không cần nói. Khương Lý gật đầu. Cũng là, hắn một ngày quan tâm đủ nhiều. Không cần thiết lại cho hắn tăng thêm phiền não. Mộ Khinh Ca nhìn về phía nàng, đột nhiên bật cười, không nghĩ tới, chúng ta bá khi ầm ầm Khương nữ hoàng, cũng có như thế nhi nữ tình trường một mặt. Khương Lý liếc nàng một cái, liền ngươi cái này không thông tình thú gia hỏa đều làm nương, ta làm sao không thể có nhi nữ tình trường để cập đây? Mộ Khinh Ca khỏe môi không tự chủ dương lên. Bất quá, vừa nghĩ tới Khương Lý sự tình, nàng còn là rất lo lắng. Khương Lý, tại ta trước khi rời đi, ngươi còn có thể nghiêm túc suy tính một chút, pha y chẳng cùng ta rời đi. Chuyện xưa nhắc lại, để Khương Lý sững sờ. Mộ Khinh Ca chưa bao giờ là loại này lề mề chậm chạp người, tất nhiên phía trước hỏi qua nàng, mà nàng cu nở dê cự tuyệt, nàng liền sẽ không hỏi lại. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Khinh Ca, ngươi có phải hay không còn có việc giấu giếm ta? Khương Lý truy hỏi. Mộ Khinh Ca cười cười, không có. Ta chỉ là không đành lòng một mình ngươi lưu tại nơi này. Ít đến. Khương Lý khịt mũi coi thường, mặt mũi tràn đầy không tin. Mộ Khinh Ca suy nghĩ một chút, thử hỏi, tất nhiên vận mệnh của hắn không thể nào sửa đổi, ngươi còn có ở lại cái này sao? Ta nói, hắn như chuyển thế, ta liền chờ hắn chuyển thế. Như hắn quên ta, ta liền để hắn một lần nữa thích ta. Khương Lý tràn ngập tự tin nói, như hắn chuyển thế, chỉ sợ cũng khó thoát chết yểu mệnh số. Mộ Khinh Ca nhắc nhở một câu. Vậy ta liền bồi hắn đời đời kiếp kiếp, ta muốn để hắn đời đời kiếp kiếp mệnh bên trong, chỉ có thể có ta như thế một nữ nhân. Khương Lý nói ra bá khí tuyên ngôn. Mộ Khinh Ca không lời nào để nói. Nàng biết do Khương Lý tâm ý đã quyết, mặt khác nói nhiều nói vô dụng. Đột nhiên, nàng nhịn không được cười lên, trong nội tâm đoán thầm, hai người chúng ta thật đúng là giống, nếu là nhận định một cái người, liền xem như cần trải qua vạn kiếp bất phục, cũng muốn đi đến bên cạnh hắn tới sóng vai. May mắn là, nàng tại gặp phải Tư Mạch lúc, sự cường đại của hắn miễn trừ hôm nay loại này sinh ly tử biệt. Nhưng là, cu nở dê đồng dạng là tiếc nuối, bởi vì nàng không có tham dự vào Tư Mạch cần nhất người làm bạn cái kia đoạn thời kỳ. Cái kia cô tịch vài vạn năm, Tư Mạch thời gian như thế nào tại tràn ngập vì hệ tờ di cờ hờ cùng bụi gai bên trong đi tới nàng vĩnh viễn không cách nào cảm động thân thụ. Mộ Khinh Ca có chút ghen tị nhìn xem Khương Lý, nàng đối tình cảm thẳng thắn, là chính mình khiếm khuyết. Suy nghĩ một chút tới lui đủ loại, lấy chính mình đối tình cảm chi độn, nếu là Tư Mạch không có kiên trì, sợ rằng Khương Lý đem chu tà đem ra. Mộ Khinh Ca thu lại suy nghĩ, đối Khương Lý no ý ân. Khương Lý không hiểu nhìn xem nàng, nhưng vẫn là nói trong tay vòng tay gỡ xuống, ném cho nàng. Mộ Khinh Ca đưa tay tiếp được, vòng tay tại trong tay nàng hóa thành thần binh. Nàng nhìn chăm chú Chu Tà nói, Chu Tà là dựa theo phía trước thế giới kia quy tắc chế tạo, tại cái này thế giới sử dụng, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút không thuận tay, cái này 7 ngày bồi ngươi khảo hạch, ta cu nở dê thuận tiện cảm ngộ một cái này thế giới quy tắc, vừa vận dụng tại Chu Tà trên thân. Ngươi muốn tái tạo Chu Tà? Khương Lý kinh ngạc nói. Mộ Khinh Ca gật đầu, ngươi ở chỗ này chờ một chút. Nói xong, nàng quay người biến mất tại nguyên chỗ, vào thế giới của mình. Vốn là, nàng cũng có thể mang Khương Lý tiến vào thế giới của nàng bên trong, bất quá luyện khí buồn thẻ, Khương Lý ở bên trong cu nở dê khó chờ, còn không bằng ở bên ngoài, tốc độ thời gian trôi qua không nhất trí dưới tình huống, Khương Lý cũng không cần chờ quá lâu. Làm Khương Lý một bầu rượu còn chưa uống xong thời khắc, Mộ Khinh Ca lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng, một đạo lưu quang theo Mộ Khinh Ca trong tay ném ra ngoài, hướng Khương Lý bay tới. Khương Lý tiếp được, một cái so với phía trước càng thêm tinh xảo vòng tay xuất hiện tại trong tay nàng. Tích máu. Mộ Khinh Ca nhíu mày. Khương Ly trừng mắt nhìn. Ngươi phía trước cỗ thân thể kia đã hủy, huyết mạch không tại. Chu Tả còn có thể đi theo ngươi, toàn bộ nhờ thần thức dẫn dắt. Cũng là bởi vì không có mới huyết mạch bám vào, vì lẽ đó Chu Tả mới có thể lâm vào thời gian dài ngủ đông bên trong. Mộ Khinh Ca giải thích một chút. Khương Ly bừng tỉnh đại ngộ, lập tức vạch phá chính mình đầu ngón tay, đem hủy hệ tờ di cờ hờ nhỏ vào tại thủ trạc bên trong. Hủy hệ tờ di cờ hờ, bị vòng tay thôn phệ, quang hoa huyền hóa, một thanh trường kiếm xuất hiện tại Khương Ly trong tay, trong nháy mắt, trường kiếm lại biến thành nhuyễn tiên, lại trước mắt, nhuyễn tiên thế mà biến thành một cái trường binh. Cái này trường binh lớn lên cùng lúc trước Chu Tà rất giống, khác nhau lớn nhất là, tay cầm dài ra. Cái này Khương Ly khiếp sợ vô cùng. Chu Tà về sau có thể lấy căn cứ ngươi cần, biến thành cái này ba loại khác biệt hình thái. Bất quá, ta phong ấn nó một phần lực lượng, cần ngươi mạnh lên mới có thể cởi ra. Mộ Khinh Ca no y Khương Ly khỏe miệng giật một cái, ngươi muốn hay không dạng này lửa ta cha nhờ kho ý ngươi coi ỷ vào, tu luyện lại lười biếng. Mộ Khinh Ca cho ra một cái để nàng không cách nào phản bác giải thích. Ta liền không khách khí. Khương Ly cười cười, Chu Tà hóa thành vòng tay mang tại cổ tay nàng phía trên, biến mất không gặp. Mộ Khinh Ca suy nghĩ một chút, hỏi, cần cho ngươi lưu chút đan dược sao? Khương Ly lại lắc đầu cự tuyệt, tất nhiên thế giới quy tắc khác biệt. Ta đã có Chu Tà cái này treo, mặt khác còn là không muốn tốt. Muốn xông phá cái này thế giới, ta muốn lĩnh ngộ chính là cái này thế giới quy tắc. Câu trả lời của nàng, để Mộ Khinh Ca cảm thấy vui mừng. Đi thôi, ta mang ngươi trở về. Sợ rằng ngươi giờ phút này, ngươi tại cái này, tâm cu nở dê không tại cái này. Dẫn ta đi gặp lục giới. Khương Ly nói thẳng. Mộ Khinh Ca gật đầu. Hai người từ trên núi rời đi, lại xuất hiện lúc đã tại lục giới trong sân. Mà cái này Mỹ Nam Tử, giờ phút này đang hất lên áo lông, đứng tại dưới mái hiên. Nhìn thấy Khương Ly xuất hiện, hắn bị băng tuyết bao trùm đôi mắt mới bắt đầu hòa tan. Lục giới như thế lạnh, ngươi làm sao đi ra? Khương Ly đau lòng chạy tới. Công chúa, ngươi vừa rời đi, thiếu chủ liền ở đây trông coi, cho dù ai khuyên cũng không nghe. Lục giới còn chưa trả lời, một hộ vệ liền nhỏ giọng no y đột nhiên. Một đạo uy áp mạnh mẽ giáng lâm, để trong viện người, nhộn nhịp ngước mắt hướng lên trống không nhìn lại. Một đạo lưu quang, từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong viện. Bóng dáng chưa xuất hiện, một đạo tốt nghe như rượu nguyên chất âm thanh liền truyền ra, tiểu ca nhi chúng ta nên đi.